Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, chào tạm biệt Trăng. Trăng chỗ ở tương lai thời không thần hủy diệt giới bên trên. Trước sau như một an bình, đột ngột Son Goban, Cao Á Tinh xuất hiện. Á Tinh, chúng ta đã đến, Son Goban trên người quang cháo tiêu thất, nơi đây. Cao Á Tinh trợn mắt, bốn phía này cùng mới vừa địa phương không có lưỡng dạng. Xuyên toa thời không, bình thường mà nói, xuyên toa phía sau sẽ ở một cái khác thời không tương đồng điểm ra hiện. Chúng ta là từ thần hủy diệt giới xuyên qua tới, tự nhiên là xuất hiện tại thần hủy diệt giới. Son Goku giải thích, gì, bỗng nhiên một vệt ánh sáng phóng tới. Sau khi hạ xuống xuất hiện một cái vô cùng cao gầy. Cổ bộ phận có quang hoàn nam tử cao gầy. Các ngươi là ai? Whis kinh ngạc nhìn Son Goban cùng Cao Á Tinh. Chào ngươi nha, Whis. Son Goku liền chào hỏi. Whis, chào ngươi. Cao Á Tinh cũng gọi là nói. Các ngươi biết ta? Whis nghi ngờ nói. Chúng ta là từ một cái khác thời không tới được. Bởi vì các ngươi cái thời không này địa cầu xuất hiện đáng sợ người nhân tạo. Vì lẽ đó địa cầu trên có người chế tạo thời không cơ khí. Đi đến chúng ta cái thời không kia. Ta là ứng với lời hứa của bọn hắn tới được. Son Goban nói, xuyên toa thời không mà đến. Whis trợn to mắt, gặp lại sau. Whis, Son Goban ôm Cao Á Tinh. Hướng Whis phất phất tay. Sau đó tiêu thất, đây là thuấn gian di động, Whis lần nữa kinh ngạc, sau đó nở nụ cười, thú vị, đây là cái nào thời không cao thủ, lại có thể dựa vào sức mạnh của bản thân xuyên toa thời không, còn có thể thuấn gian di động, ngoặc kép chấm chấm, trên địa cầu, nguyên bản phồn hoa Tây Chi đều đã thành một vùng phế tích, chỉ là cái này phế tích trong khe hở. Thậm chí dòng nước ngầm bên trong vẫn như cũ có nhân loại sinh tồn. Cách Bulma ra không xa sụp đổ tầng trệt dưới. Loáng thoáng có hình một vòng tròn pháo đài. Đây cũng là Bulma nơi ở. 1001, 1002. Bên trong pháo đài bên trong trọng lực thất. Trăng điên cuồng tu luyện. Phòng trọng lực bên ngoài là một gian rất lớn đại sảnh. Lúc này đại sảnh một góc. Ikaku, sáng bắt đầu đèn đỏ, đích đích, cảnh linh vang lên, lại có thành thị chịu đến người nhân tạo tập kích, chỉ thấy Bulma đẩy cửa ra, đi đến, mà hậu chiêu nhấn một cái trên đài một cái nút, liền thấy trên màn ảnh xuất hiện một màn, đang là người nhân tạo trôi lơ lửng trên không trung, trong tay bắn khí công đạn tràng cảnh, nương, người nhân tạo lại xuất động sao? Phòng trọng lực cửa mở ra, Trăng toàn thân là mồ hôi đi ra. Đúng nga, là Nam Bộ một cái trấn nhỏ, nhân khẩu cũng không phải nhiều. Trăng, người chờ xía vào những thứ này. Hảo hảo tu luyện, người bây giờ thân thủ căn bản không phải người nhân tạo đối thủ. Đi cũng không dùng, còn không bằng giữ lại hữu dụng thân thể. Sớm một chút tu luyện tới có thể chiến thắng người nhân tạo trình độ. Bulma đùng nhấn tắt trên màn ảnh phát hình trò chuyện. Chết tiệt, Trăng vô cùng phẫn nộ. Hắn đương nhiên biết Bulma nói có lý. Nhưng là hắn quá vô dụng. Tu luyện tới hiện tại, vẫn như cũ mới. Chỉ có 2.3 ước mà người nhân tạo ở một cái khác thời không Son Goban trong miệng có thể là có thêm 4 ước chiến lực. 4 ước chiến lực. Ta phải được cao hơn nhiều 4 ước mới có thể thắng dưới bọn họ. Nhưng là, tu luyện chọn 1.5 năm, chiến lực mới, chỉ có, đề cao 3.000 vạn, lại vừa nghĩ tới người nhân tạo cường đại trí cực chiến lực. Trăng cũng cảm giác được từng đợt vô lực, thậm chí còn tuyệt vọng. Đừng suy nghĩ nhiều, Trăng, ngươi phải có ý chí chiến đấu, tin tưởng ngươi nhất định được. Cái này cái thế giới cũng chỉ có ngươi có thể đánh bại người nhân tạo. Bulma nói rằng, bỗng nhiên cười nói, đúng rồi, hôm nay ta có thể là chuẩn bị rất tốt cơm nước. Hiện tại cũng đến canh giờ, chúng ta trước ăn cơm, ngươi lại đi tu luyện. Ngươi vừa nói như vậy, ta còn thực sự đói bụng. Trăng đè xuống trong lòng bất đắc dĩ, cười nói, đích. Bỗng nhiên cảnh linh thanh lại vang lên, hình như là cửa. Bulma nhướng mày, liền ấn xuống một cái trước mặt cái nút, sau đó liền nhìn thấy trên màn ảnh xuất hiện một bức tranh. Cái kia là gia tộc của bọn họ bên trái cách đó không xa. Không trung lơ lửng hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ, đều là đưa lưng về phía bọn họ. Hình như là Son Gouben tiên sinh, Trăng kinh hô. Đúng lúc này Son Gouben, Cao Á Tinh ở Trăng trước người hiển hiện ra bóng người tới. Thực sự là Son Gouben tiên sinh, Trăng kinh hỉ kêu lên. Chào ngươi, Trăng, Son Gouben kêu lên, vừa nhìn về phía một bên Bulma, không khỏi tâm run lên. Cái này một cái Bulma lười biếng tóc rối bù, sợi tóc xám trắng, có địa phương đã hoàn toàn thành chỉ bạc, căn bản cũng không có chăm chú xử lý quá. Hơn nữa trên mặt đều có rất nhiều nếp nhăn, tựa như một cái 5-60 tuổi lão phụ nhân giống nhau. Chỉ là trong mắt nhiều hơn một sợi yên ổn hiểu số mệnh con người cùng với trí khôn thần quang. Hiện lên bất phàm của nàng. Bố, Bulma, Son Gouben run giọng kêu lên. Bulma nhìn Son Gouben, con mắt liền sáng lên. Không thể nghi ngờ Son Gouben là một cái tuyệt đối soái ca. So với Yamcha dung nhan chỉ giờ cao điểm đẹp trai hơn soái ca. Chỉ là Bulma con mắt chỉ là sáng một cái dưới, liền khôi phục bình thản cùng an bình. Người chính là Trăng nói một cái khác thời không cao nhân Son Gouben tiên sinh a. Không nghĩ tới đẹp trai như vậy. Bulma mỉm cười nói, kỳ quái, ta ở thời điểm này làm sao không có gặp gỡ ngươi. Nếu không, chỉ sợ tại yêu đương đối tượng tuyển trạch là thêm hạng nhất. Ở một cái khác thời không, ngươi cùng ta vốn chính là bạn rất thân. Son Gouben cười nói, bạn rất thân. Bulma nhìn Son Gouben ánh mắt lộ ra một tia hứng thú. Hơn một năm trước Trăng ngồi cỗ máy thời gian sau khi trở về cùng nàng nói đến một cái khác thời không sự tình. Hơn nữa trọng điểm nói đến Son Gouben cái này dị số. Trăng trong miệng Son Gouben hoàn toàn là một cái bí hiểm cao nhân. Điều này làm cho Bulma ít dám tin tưởng. Nhưng là loại sự tình này Trăng là không biết nói láo. Hơn nữa Trăng nói Son Gouben sẽ đến cái thời không này. Cho nên Bulma liền vẫn rất kỳ vọng nhìn một lần Trăng trong miệng cái này kỳ nhân. Chỉ là một chút đợi lát nữa. Cũng chờ một năm. Cái này năm thứ hai lại qua một cái nửa. Nhưng là cái kia Son Gouben cũng không có tới. Bulma thậm chí cũng hoài nghi vậy có phải hay không là Trăng biên tạo nên hống nàng vui vẻ. Chúng ta cái thời không kia, quan hệ của ta và ngươi, tựa như ngươi và Son Goku giống nhau. Son Gouben rất là cảm khái. Ta và ngươi từng mấy lần ở trong vũ trụ lữ hành. Hơn nữa dưới sự trợ giúp của ta, ngươi bị Namek tinh đại trưởng lão mở phát ra tiềm lực. Sở hữu hơn 800 chiến lực. Cái gì? Ta có hơn 800 chiến lực. Bulma kinh hỉ kêu lên. Sau đó nàng con mắt cười đến đều nheo lại. Cho tới nay, Son Goku thì nói ta đầu não phát triển, tứ chi đơn giản, tế bào vận động không đủ. Ta còn tưởng rằng thật đúng như vậy. Xem ra ta cũng rất tốt nha. So với Quy lão đầu đều mạnh. Không chỉ có như vậy, ta từng hướng thần long lãnh giáo thuấn gian di động công pháp. Công pháp này không ai có thể học được. Bao quát Son Goku, Tiên Sinh Han, Chiêu Chư, Krilin, Yamcha, thần mèo Karin các loại. Chờ, nhưng người cùng ngươi tỷ tỷ Tây Ti là người thứ nhất học được. Thứ nhì chính là ta. Son Gouben nói rằng, ta còn sẽ thuấn gian di động. Bulma đang cầm khuôn mặt một bức thiếu nữ nhảy nhót hình dáng. Cái này không phải nói ta muốn đi đâu thì đi đó. Gì? Không đúng. Son Goku thuấn gian di động muốn cảm ứng được người mới có thể đi. Ta đây cũng sẽ không. Xem ra là một rác rưởi. Bulma tiểu thư, ngươi có thể sai rồi. Gâu bần thuấn gian di động, ngoại trừ có thể đi qua cảm ứng khí tức của người tới định vị truyền tống bên ngoài, còn có thể đi qua phương vị tọa độ tới truyền tống. Vô cùng linh hoạt, Cao Á Tinh một bên nói rằng, còn có thể như vậy, cái này có thể sánh bằng Son Goku khá. Bulma lại lộ ra hướng tới thần sắc, sau đó mới nhìn hướng một bên Cao Á Tinh. Không biết vị này, ta thê tử Cao Á Tinh. Son Goban nói rằng, chào ngươi, Cao Á Tinh. Bulma mỉm cười kêu lên, ngươi thật đúng là tốt số, lại có đẹp trai như vậy, lợi hại như vậy một cái trượng phu. Được rồi, Son Goban, ngươi lần này tới nhưng là giúp chúng ta đối phó người nhân tạo. Bulma nói lấy trong ánh mắt đều là kỳ vọng. Dù sao Trăng đem Son Goban nói xong tương đối cường đại. Son Goban tiên sinh, ta nhưng là đợi ngươi rất lâu rồi. Trăng cũng kỳ vọng nhìn Son Goban. Lần trước hắn trở lại một cái, liền ngóng trông Son Goban đến, nhưng là phán tinh tinh, phán nguyệt lượng, Son Goban chính là không có tới. Cuối cùng Trăng đều tuyệt vọng, cho rằng lần trước Son Goban căn bản là đang khoác lác mà thôi. Kỳ thực chiến lực, cùng với có thể xuyên toa thời không gì gì đó đều là lời nói dối. Thậm chí đều hối hận nói cho Bulma Son Goban chuyện. Không có ý tứ, bởi vì có chuyện tạm thời trì hoãn. Son Goban nói rằng, Trăng, Bulma, ta lúc này đây đúng là tới giúp các ngươi giải quyết người nhân tạo chuyện. Chẳng qua là ta muốn xem trước một chút Trăng bây giờ chiến lực, sức chiến đấu của ta. Trăng cảm giác khuôn mặt có chút phát sốt. Làm sao, không được sao? Son Goban nghi ngờ nói. Được rồi. Bất quá ta mấy năm nay dường như lâm vào bình cảnh giống nhau. Tiến bộ không lớn, Trăng nói hai tay nắm tay, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức trên người hắn dâng lên kim sắc dáng vẻ bệ vệ. Một cổ khí tức cường đại phún ra ngoài, cái này cường độ là, Son Goban một cảm ứng, chân mày liền nhăn lại, Trăng, nếu như ta không có cảm ứng lỗi. Ngươi khí nhiều lắm 2.3 ước. Son Goban trầm giọng nói. Son Goban tiên sinh, ta hơn một năm nay quả thực tiến bộ không nhiều lắm. Trăng thu biến thân, Bulma cũng là lông mi khơi một cái. Son Goban, có thể hay không để cho ngươi cũng phơi bày một ít khí tức, để Trăng nhìn. Ta, Son Goban buồn cười nhìn Bulma liếc mắt. Hắn tự nhiên minh bạch Bulma ý tưởng. Được rồi, Trăng, ngươi xem, Son Goban đem khí tức chậm rãi buông ra. 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn, 100 triệu, 200 triệu, mãi cho đến 6 tháng 5 ước mới ngừng lại được. 6.5, Trăng chừng lấy con mắt kêu lên. 6.5 ước sao? Bulma liền dò hỏi. Đúng, nương, hắn cường độ là 6.5 ước. Trăng liền nói. Trong mắt hắn đều là vui sướng. Son Goban tiên sinh, nếu như cái kia người nhân tạo thực sự giống như lời ngươi nói chỉ có 4 ước chiến lược nói, có ngươi xuất thủ, lúc này đây bọn họ tuyệt đối trốn không thoát. Có Son Goban xuất thủ, bọn họ đương nhiên trốn không thoát. Bulma mỉm cười nói, nàng ánh mắt ôn nhu chiếu lấp lánh nhìn Son Goban. Son Goban, người nhân tạo có thể làm phiền ngươi, nhưng là tương lai như có nữa địch nhân cường đại xuất hiện, cũng không thể mỗi lần cũng phiền phức ngươi đi. Ngươi xem Trăng, hắn tuy là hiện tại chiến lực không bằng ngươi, nhưng là sở hữu người Saiya huyết thống. Nếu như hảo hảo điều giáo một cái, chính là một cái khác Gohan. Ta nhưng là nhớ kỹ Trăng nói ngươi ở một cái khác thời không chỉ điểm quá Son Gohan. Thế nào, xem ở ngươi ta ở cái thời không kia quan hệ bên trên, ngươi cũng phải chỉ điểm một chút Trăng a. Bulma, ngươi đừng nói nữa, ngươi tâm tư ta nơi nào không phải minh bạch. Son Goban buồn cười nhìn Bulma, nói thật, chỉ điểm Trăng, ta thật không có thời gian này. Bulma một cái nóng nảy, nàng mấy năm nay nhìn Trăng lớn lên, nhìn Trăng luyện võ, chăng nỗ lực cùng kiên trì, nàng đều thấy ở trong mắt, nhưng là tựa như ca đích thiên tư cao nhân cũng nỗ lực, nhưng chỉ có cản không nổi Son Goku giống nhau, chăng cũng hầu như là kém một chút như vậy, cho nên tiến triển cũng không đủ nhanh, chí ít ở Bulma xem ra còn chưa đủ, nhưng là phải tìm được tốt sư phụ quá khó khăn. Son Goban, ngươi làm sao có thể như vậy? Ngươi không làm, thất vọng một cái khác thời không ta sao? Bulma kêu lên, đã đầy nếp nhăn con mắt ba ba nhìn Son Goban. Bulma, ngươi đừng vội, ta có thể đem thuấn gian di động truyền cho ngươi. Lấy ngươi tư chất, hẳn là rất dễ dàng học được. Lại mang ngươi nhận thức biết đường, đi địa phủ tìm được Son Goku. Ta muốn kế tiếp nên làm như thế nào? Ngươi nên không cần ta nói à? Son Goban nói, Bulma con mắt một cái sáng lên. Đây cũng là có thể thực hiện, chẳng qua là ta thật có thể học được thuấn gian di động. Thử xem, băng, mặt khác, chăng, người nhân tạo ta tuy là có thể giết được, thế nhưng ta tạm thời sẽ không động thủ. Son Goban vừa nhìn về phía chăng, chăng mày nhăn lại, vì sao, đoạn thời gian này, ta sẽ chỉ điểm Bulma tu luyện thuấn gian di động. Mặt khác cũng hướng Bulma lãnh giáo liên quan tới thời không nguyên lý. Đoạn thời gian này bên trong, ta hy vọng ngươi có thể yên tâm tất cả trong lòng lo lắng. Toàn tâm tu hành, sau đó ở ta giết chết người nhân tạo phía trước cùng người nhân tạo tới một hồi trung cực chi. Chiến, Son Goban nói đến đây sắc mặt nghiêm túc. Chăng, ta nhưng thật ra là cực kỳ hy vọng người nhân tạo chết ở trong tay của ngươi. Ta muốn, người cũng muốn thân thủ giết chết người nhân tạo a. Chăng nắm tay siết chặt. Hắn dĩ nhiên muốn thân thủ giết chết người nhân tạo. Nhưng là, Bulma, làm phiền ngươi đem chăng phòng trọng lực là một ít tiểu cải biến. Son Goban nghĩ tới thiên giới tinh thần không gian. Thiên giới tinh thần không gian nhưng là tốt nhất tu luyện chăng sờ. Chỉ là mỗi người chọn đời có thể sử dụng thời gian quá có hạn. Cải biến, Bulma nghi hoặc nhìn Son Goban, đem bên trong hoàn cảnh thiết đặt làm vô cùng cô đơn bạch sắc không gian. Tường, trần nhà, mặt đất đều là đơn điệu chí cực bạch sắc, cả cái nhiệt độ môi trường thấp hơn. Đại khái nhiệt độ là, Son Goban suy tư về tinh thần không gian hoàn cảnh, hướng Bulma nói tự đứng lên. Các loại, chờ, Son Goban sau khi nói xong. Bulma sắc mặt đều có chút bạch. Son Goban, như vậy đổi nói, ta cảm giác được bên trong căn bản liền không phải người ngây ngô. Ở bên trong sẽ tinh thần rất không chịu nổi. Bulma hoài nghi nói, Son Goban bĩu môi, tinh thần không gian sở dĩ tu hành hiệu quả xuất chúng. Cũng là bởi vì khiến người ta chịu không nổi, coi như là Son Goku như vậy thần tình đại điều nhân. Lần đầu tiên tiến nhập tinh thần không gian, cũng chỉ ngây người một canh giờ, cũng chính là tinh thần không gian bên trong một tháng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.